Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bao Bảo, chuyện được phát hành trên trang web 2bblog.com. Chương 12, trong cơn mưa này. Bên ngoài mưa to gió lớn, mới là tầm xế chiều nhưng trời đã tối đen. Bốn bề dường như chỉ có tiếng mưa rơi. Tạ Cẩm Tri và anh trai ngồi bên cửa sổ nhà hàng. Sau khi kể xong câu chuyện, cô cầm tách cà phê uống một ngụm, còn giáo sư Tạ trầm ngâm. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, hỏi một cách chẳng ăn nhập. Cẩm Tri, đã mấy ngày liên tục mưa to như thế này, như vậy rồi. Cẩm Tri hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. 5-6 ngày ạ. Tạ Cẩn Hành nở nụ cười, mà chỉ khi nào nhắc đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học mới xuất hiện trên gương mặt anh. Chính xác hơn là 7 ngày, ngày nào trời cũng mưa từ 6 đến 8 giờ tối, lượng mưa từ 20 đến 60mm, khu vực nội thành ở mức thấp nhất, trong khi ngoại thành đạt đến mức cao nhất. Cẩn Tri ngỡ người, không hiểu ý anh trai. Chắc em cũng biết. Đã ngẩn hành uống một hớp trà. Thành phố Giang mùa này chẳng bao giờ có mưa lớn đến thế. Cẩn Tri vẫn im lặng, nhìn anh chằm chằm. Anh không thể nói rõ với em, giáo sư Tạ tiếp tục lên tiếng. Chỉ có thể nói cho em biết, sở nghiên cứu của bọn anh và cơ quan nghiên cứu của nhiều quốc gia đang chế tạo một loại vũ khí thời tiết với mục đích kiểm soát dòng khí lưu, lượng mưa, sấm chớp, gió bão của một khu vực trong thời gian ngắn. Cẩn Tri không khỏi kinh ngạc. Ý của anh là tình trạng mưa mấy ngày liên tiếp là do anh và các đồng nghiệp tạo thành. Cô chỉ biết công việc của anh trai liên quan đến lĩnh vực quân sự, hết sức bí mật, không ngờ lại gần gũi với cuộc sống của người dân bình thường như vậy. Nhưng tại sao anh lại tiết lộ điều này với cô? Giáo sư Tạ từng tốn mở miệng. Anh chỉ muốn nói, trên đời này có những chuyện người bình thường cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, giống như việc em từng gặp phải, nhưng đúng là nó vẫn đang tồn tại, chỉ không được mọi người biết đến mà thôi. Cẩn Tri gật đầu. Trí tuệ nhân tạo mà em đề cập cũng tương tự. Theo anh được biết, kết quả nghiên cứu mà các nước công khai chưa đạt đến trình độ như em nói. Trên thực tế, chúng ta chẳng biết liệu có ai đã làm được hay chưa. Chắc em cũng từng nghe tin đồn Mỹ đã bắt được phi thuyền của người ngoài hành tinh, đánh được kỹ thuật của họ, nên trong lĩnh vực này, trình độ bỏ xa các nước khác. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết điều này có phải là sự thật hay không. Cẩn Tri chăm chú lắng nghe, cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Em hiểu, thật ra ý của anh là ngành nghiên cứu khoa học, đặc biệt giới quân sự tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, không thể dễ dàng đưa ra kết luận. Tạ Cẩn Hành mỉm cười, cũng có thể lý giải như vậy. Cẩn Tri tiếp tục thất vọng. Vì thế, vụ này sẽ mãi mãi là câu đố không có lời giải, đúng không ạ? Cũng không hẳn. Chuyên gia của trường đại học Giang mà tổng giám đốc cơ quan bọn em mời về có trình độ và tầm nhìn hạn hẹp, không được tiếp xúc nhiều với tài liệu mật. Khi nào em gửi cho anh dữ liệu cụ thể của hệ thống, anh sẽ nghĩ cách nhờ người tìm hiểu. Tuy nhiên, em hãy chuẩn bị tâm lý, vì chưa chắc đã có kết quả. Cẩn Tri gật đầu, trầm lặng trong giây lát. Cô nói, kiểu gì em cũng muốn làm rõ. Đây là nhà hàng Pháp, bình thường khách không đông lắm. Hôm nay trời mưa nên càng vắng vẻ. Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc Pháp du dương, bầu không khí hết sức ấm áp. Em hãy mô tả cụ thể về người đàn ông đó đi. Tạ Cẩn Hành lên tiếng. Nhắc đến ứng hàng thời, trong lòng Cẩn Tri xuất hiện một cảm giác rằng anh rất khắc nghiệt. Có lẽ vì đôi mắt và khí chất của anh vô cùng sạch sẽ, nên mỗi khi nhớ đến anh, cô tự như nhìn thấy hồ nước trong veo, tĩnh lặng, lấp lánh dưới ánh trăng. Anh ấy... Cẩn Tri mở miệng. Đúng lúc này, chuông gió reo ở cửa ra vào, kêu len keng. Có người vừa đến, nhân viên phục vụ lập tức nghênh đón. Hoan nghênh quý khách, có mấy người ạ? Cẩn Tri đưa mắt qua bên đó, liền nhìn thấy Ứng Hàn Thời. Hôm nay, anh mặc con lê, bên trong vẫn là sơ mi trắng. Tay anh cầm chiếc ô dài màu đen, nước nhỏ tong tong. Đầu anh cũng hơi ướt. Ứng Hàn Thời đưa chiếc ô cho nhân viên phục vụ. Tự như có linh cảm, anh liền quay về phía Cẩn Tri. Hai người chạm mắt nhau. Tạ Cẩn Hành rất không nhạy bén vì khoảng quan sát sắc mặt người khác. Anh hỏi em gái bằng một giọng đầy nghi hoặc. Em làm sao thế? Tại sao chẳng nói gì cả? Anh chàng nghiên cứu của em thế nào? Cẩn Tri định thần. Cô để ý thấy ánh mắt Ứng Hàn Thời thấp thoáng ý cười ôn hòa, tự như thay lời chào hỏi. Sau đó, anh đi theo nhân viên phục vụ tới một chiếc bàn cách chỗ đó, không xa ngồi xuống. Anh ấy, Cẩn Tri cười tủm tỉm. Em thật sự không biết hình dung thế nào nữa. Đúng thế, cô cứ tưởng anh là cao thủ ẩn dật, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Vậy mà vừa ra ngoài ăn cơm đã chạm mặt. Anh một mình đi vào nhà hàng, giống bất cứ người đàn ông độc thân nào. Bắt gặp dáng vẻ lơ đỉnh của em gái, Tạ Cẩn Thành châu mày, nhẫn nại gợi ý. Nếu không biết hình dung thế nào, thì em hãy trả lời những từng vấn đề một. Anh ta bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, tướng mạo ra sao? Hả? Cẩn Tri nhìn anh trai, cô nhất thời không biết có nên thông báo với anh người đó đang ở trong nhà hàng này hay không. Dù sao, Ứng Hàng Thời cũng từng cứu cô. Tuy không biết anh đang che giấu bí mật gì, nhưng giáo sư Tạ rốt cuộc cũng là người của nhà nước. Ngộ nhỡ anh trai mang lại phiền phức cho người ta thì sao? Thế là cô hồng hồ đáp. Anh ta khoảng 26-27 tuổi, cao hơn 1m8, tướng mặt trắng trẻo và sáng sủa. Tạ Cẩn Hành là người nghiêm túc. Nghe em gái nói vậy, anh liền lôi bút vào quyển sổ ra ghi chép. Cử Tri liếc mắt qua chỗ Ứng Hàng Thời, thấy anh đặt hai tay lên bàn, quay đi chỗ khác chứ không nhìn cô. Anh ta có tiết lộ địa chỉ hay thông tin cá nhân gì không? Tạ Cẩn Hành lại hỏi. Không ạ, anh ấy chỉ nói mình là hacker, anh ấy cũng rất hay xấu hổ. Câu cuối cùng là do cô buộc miệng, nhưng giáo sư Tạ vẫn cắm cúi ghi chép. Đúng lúc này, Cẩn Tri nhìn thấy Ứng Hàng Thời cầm tách trà uống một ngụm. Anh hồ thẳng lưng, cử chỉ nho nhã và đúng mực. Chỉ là lúc đặt cốc trà xuống bàn, gương mặt anh hơi ửng đỏ. Cẩn Tri đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Nhưng suy đoán vừa vượt qua bộ não của cô thật khó tưởng tượng. Sao cô cảm thấy Ứng Hàng Thời nghe được trò chuyện của anh em, của hai anh em nên mới có phản ứng này? Nhưng anh ngồi cách tương đối xa cơ mà. Xấu hổ ư? Giáo sư Tài tỏ ra hiếu kỳ. Em có phương thức liên lạc với anh ta không? Ví dụ điện thoại hay ID cá nhân? Cẩn Tri im lặng vài giây. Cô chú ý thấy Ứng Hàng Thời ngồi thẳng người, hai tay cầm tách trà bất động, như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cô ngày càng mãnh liệt. Không ạ, cô đáp. Có lẽ anh ấy không hy vọng người khác tìm mình. Cô vừa dứt lời, Ứng Hàng Thời liền cụp mi, khóe miệng hơi nhếch lên, cho thấy tâm trạng không tồi. Cẩn Tri không khỏi giật mình. Chuyện này là thế nào vậy? 90% là anh ta nghe lén cô nói chuyện bằng một phương thức thần kỳ nào đó. Nhưng hồi nãy, hai anh em cô mới quyết định vào nhà hàng này. Trong túi sách của cô cũng chẳng có thứ gì lạ. Hơn nữa, hành động lén lút không giống phong cách của anh. Cẩn Tri đang còn nghi hoặc, giáo sư Tạ ở phía đối diện đóng quyển sổ tay. Vậy đi, khi nào nhớ ra điều gì, em hãy gọi điện cho anh. Vâng ạ, cô vừa đáp vừa liếc người đàn ông ở đằng kia. Anh vẫn ngồi bất động, vẻ mặt hòa nhã. Đúng lúc này, di động của Tạ Cẩn Hành đổ chuông. Chắc là cuộc điện thoại quan trọng, bởi thần sắc anh trở nên nặng nề trong giây lát. Anh đứng dậy. Anh ra ngoài một lát. Cẩn Tri gật đầu. Vâng. Xung quanh có mấy người khách đang ăn đồ, tiếng giao nghĩa lanh canh và tiếng trò chuyện rì rầm vang lòi trong tiếng nhạc. Cẩn Tri uống mấy thìa canh, sau đó nhướng mày nhìn Ứng Hàng Thời. Anh đang cúi đầu xem điện thoại. Mấy cô nhân viên phục vụ ở gần đó thỉnh thoảng lại liếc người đàn ông đẹp trai ngồi một mình mà anh không hề bận tâm. Điện thoại của Cẩn Tri để trên bàn kêu bíp một tiếng. Cùng lúc đó, cô thấy Ứng Hàng Thời buông máy, ngẩng đầu nhìn mình. Cẩn Tri cầm di động lên xem, đúng là tin nhắn do anh gửi tới. Cô Tạ, sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với vị tiên sinh đó, xin cô hãy ở lại, có chuyện cần thương lượng. Cẩn Tri nhanh chóng nhắn lại. Được thôi. Ứng Hàng Thời mỉm cười, bỏ điện thoại xuống bàn. Cẩn Tri cầm thìa, khuấy đều trong bát. Thì ra, anh xuất hiện ở nơi này nhằm mục đích tìm gặp cô. Nhất định là chuyện gì quan trọng. Nhất định là chuyện quan trọng gì đó. Tạ Cẩn Hành đi vào, nhưng không ngồi xuống mà cầm áo mắt và cầm cà vạt. Cẩn Tri, anh có việc đột xuất phải quay về đội nghiên cứu. Anh sẽ đưa em về nhà trước. Không cần đâu, lát nữa em có bạn đến ngay. Anh cứ bận việc của anh đi. Tình hình có nghiêm trọng không? Anh ổn đấy chứ? Tạ Cẩn Hành dõi mắt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc mới trả lời. Trời mưa hơi lớn, chắc là dữ liệu xảy ra sai sót. Anh phải về xem thế nào. Vấn đề nhỏ ấy mà. Cẩn Tri gật đầu, cảm thán. thoáng, các anh lợi hại thật đấy. Tạ Cẩn Thành mỉm cười, vừa quay người, anh đột nhiên dừng lại, nói với em gái, Cẩn Tri, em... Sao cơ? Cẩn Tri không hiểu. Anh ngập ngừng vài giây rồi nói bằng giọng ý tứ sâu xa, em hãy cẩn thận, đừng để người đàn ông lai lịch bất minh lừa. Cẩn Tri, hả? Vài giây sau, cô mới sực tỉnh, nhìn về phía Ấn Hàng Tời. Anh hơi cúi xuống, không biết đang nghĩ gì. Tạ Cẩn Thành nhanh chóng rời đi, Cẩn Tri cũng ăn xong. Đúng lúc này, Ấn Hàng Tời thanh toán rồi đứng lên đi về phía cô. Đến nơi, anh chắp hai tay sau lưng, hơi gật đầu với cô. Cẩn Tri mỉm cười, anh đòi đi, chúng ta lên xe của tôi rồi nói chuyện sau. Anh lên tiếng, nơi này đông người không tiện. Cẩn Tri hiểu ý liền cầm túi sách đứng lên. Ấn Hàng Tời tránh sang một bên, dừng lối cho cô. Hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước. Hai cô lễ tân ở cửa cúi thấp người, tạm biệt quý khách. Cẩn Tri mỉm cười, Ấn Hàng Tời ở trước, hơi gật đầu đáp lễ, dẫn chiếc ô từ tay cô nhân viên, rồi sải bước dài ra ngoài. Trong lòng Cẩn Tri lại xuất hiện cảm giác đó. Tuy anh hay đỏ mặt, nhưng trong đối nhân xử thế, anh toát ra vẻ điềm tĩnh và phong độ bẩm sinh. Hai người đứng dưới mái hiên nhà hàng, Ấn Hàng Tời dương ô rồi nói với cô, cô hãy đợi một lát, tôi sẽ lái xe qua đây. Không cần đâu, chúng ta cùng đi. Anh không nói gì, che phần lớn chiếc ô ở trên đầu cô. Cẩn Tri nhẽ miệng cười, cùng anh sánh bước trong cơn mưa. Ấn Hàng Tời thong thả bước đi, mắt nhìn về phía trước. Trời mưa rất lớn, nước chảy thành dòng trên mặt đường. Hai người nhanh chóng đi lên, đến bên chiếc Hoji. Trước đó, tuy đã chú ý đến chiếc xe này, nhưng Cẩn Tri không hề biết chủ nhân của nó là ai. Vào thời khắc này, cô cảm thấy rất bất ngờ. Một người như anh sao có thể sử dụng chiếc xe mui trần thời thượng đó? Một tiếng cạch khẽ vang lên, cửa xe tự động mở khóa. Ấn Hàng Tời lập tức mở cửa ở vị trí ghế lái phụ cho cô. Cẩn Tri bất chợt lên tiếng, hồi nãy tại sao anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi? Anh gắn máy nghe lén đấy ạ. Ấn Hàng Tời dừng động tác, hai người im lặng vài giây. Sau đó anh quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt cũng như câu hỏi của cô. Lên xe đi. Cẩn Tri đành cúi người chui vào trong ô tô. Ấn Hàng Tời giúp cô đóng cửa, đi sang bên kia thu ô rồi ngồi vào ghế lái. Sau đó anh lấy đôi găng tay trắng từ bảng điều khiển đeo vào tay rồi mới cầm vô lăng. Cẩn Tri im lặng quan sát nhất cử nhất động của anh. Lái xe hay giết cổ máy cũng đều đeo găng. Người đàn ông này đúng là kỳ lạ thật đấy. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Cô hỏi. Ấn Hàng Tời nổ máy, mắt hướng về phía trước, từ tốn trả lời, đến nơi không có ai khác.